Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37. Chương 37. Ôm hôn. Âm trầm thiên. Vài giờ hàn quạ xẹt qua, dừng ở cung mái thượng, ngưng tụ thành mấy cái tịch mịt điểm đen. Tiêu Trường Ninh run rẩy mở mắt ra, nhìn đến Ngô Vân Thanh sắc mặt trắng bệch, cụt tay chỗ phun ra ba thước tới cao máu tươi, đặc xế dính nhớp máu bắn tung tóe tại than chỉ sắc trên mặt đất. Mãn thế giới đều phảng phất nhuộm thành chói mắt màu đỏ tươi. Mà Thẩm Huyền đứng ở Tây Sơn biển máu chung, huyền hắc áo choàng cổ động, bối ánh bị vết máu nhiễm đến loang lổ cung tường, bệ nghệ chúng sinh. Ngô Vân Thanh chật vật bất kham mà nhìn Thẩm Huyền, môi không có chút máu, thái dương mồ hôi lạnh ròng ròng, trong mắt kinh sợ cùng đau đớn không cần nói cũng biết. Hắn che lại cụt tay không ngừng lui về phía sau, thân mình trên mặt đất gạch thượng sát ra một đường nhìn thấy ghê người vết máu. Thẩm Huyền trong mắt không có chút nào thương hại chi sắc, chỉ đi bước một chiều lùi lại bỏ sát Ngô Vân Thanh tới gần. Không biết hắn đã chém giết bao nhiêu người, trong tay tế đao thậm chí hoặc vô số nói cái miệng nhỏ, lại vẫn như cũ lạnh băng sắc bén. Như nhau hắn giết khí nồng đậm ánh mắt. Không, Ngô Vân Thanh run run, chỉ tới kịp nói ra một chữ, Thẩm Huyền đã nâng đao hung hăng đâm. Lưỡi dao xỏ xuyên qua Ngô Vân Thanh vai trái, từ sau vai ra, lưỡi dao xuống đất ba tấc, đem hắn cả người sống sờ sờ mà đinh trên mặt đất. Ngô Vân Thanh kêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó hai mắt một bế, sinh sôi bị đau hôn mê bất tỉnh. Chỉ có hơi hơi phập phồng ngực Trương Hiển hắn còn có cuối cùng một tia khí treo. Đây là Tiêu Trường Ninh lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến Thẩm Huyền giết người, cường hãn, tàn nhẫn, lệnh người liền tóc ti đều run rẩy. Trong không khí tràn ngập lệnh người buồn nôn huyết tinh khí. Nàng run rẩy ném kiếm, thối lui đến Thẩm Huyền phía sau, cưỡng bách chính mình điều khai tầm mắt, không đi xem đầy đất cụt tay cụt chân, giải quyết Ngô Vân Thanh tàn đảng cụ bộ. Kế tiếp chính là Lương Ấu Dung. Lương Ấu Dung vốn là bị trọng thương, trên vai miệng vết thương huyết chưa từng ngừng, nhiễm thấu băng vải, nàng đã suy yếu đến tay cầm kiếm đều hơi hơi phát run. Lại vẫn thẳng thắn thân thể, cắn môi nâng kiếm, bày ra phong ngự tư thái, biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ này đây trứng đánh thạch, nàng cũng là không hề lùi bước, cường chống bày ra một cái nữ kiếm khách cuối cùng tôn nghiêm mà ni. Thẩm Huyền rút ra bên hông một khắc đem bội đao, rút đao một cái chớp mắt, lưỡi dao chiết xạ hàn quang đau đớn Lương Ấu Dung mắt. Nàng chịu đựng đau nhức nâng kiếm đón đỡ, lại nghe thấy loảng xoảng một tiếng giòn vang, nàng trong tay trường kiếm bị Thẩm Huyền một đao chặt đứt, nứt thành mấy khối toái thiết. Lương Ấu Dung kêu lên một tiếng, lui về phía sau mấy bước đứng vững, nửa điều cánh tay bị Thẩm Huyền kia một đao chấn đến tê dại, miệng vết thương vỡ ra, huyết lưu như chú. Cái này Đông Hán đại thái giám thực lực cơ hồ là nghiền áp nàng tồn tại. Hoàng hậu nương nương có thể tiếp được Lâm Hoan hai chiêu, liền dám nói rằng là cao thủ. Nhưng ngươi đại khái không biết Lâm Hoan đao pháp. Thẩm Huyền dừng một chút, dương mắt âm thanh lạnh lùng nói, là bổn đốc tay cầm tay truyền thụ. Lương Ấu Dung con ngươi co rụt lại, chỉ là một cái Lâm Hoan liền làm nàng chịu nhiều đau khổ. Nếu Lâm Hoan chiêu thức thật là Thẩm Huyền thân thụ, kia người nam nhân này đáng sợ trình độ quả thực vô pháp tưởng tượng. Nàng không có khả năng là đối thủ. Nàng chăm học khổ luyện mười mấy năm, đầy ngập khát vọng, lại chung quy thành nhếch ngồi đáy giếng. Thành bị người sai sử lợi dụng quân cờ. Đi đến hôm nay này nông nỗi. Đều là nàng tự tìm mà ni lương ấu dung nắm đứt gậy tàn kiếm. Chậm rãi nhắm mắt lại. Suy yếu nói. Muốn sát muốn xẻo. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Gió lạnh gào thét. Nhưng ánh đao vẫn chưa đã đến. Chết là một việc đơn giản. Hoàng hậu tưởng cầu nhân đắc nhân. Bổn đốc càng không như ngươi nguyện. Thẩm Huyền cười nhạo một tiếng. Nâng lên mu bàn tay hủy diệt cảm vết máu. Phun ra một chữ. Lăn. Lương Ấu Dung mở mắt ra. Trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Nàng nhếch tái nhợt môi. Thật lâu sau mới nói. Vì sao? Một bên Tiêu Trường Ninh thờ ơ lạnh nhạt lâu như vậy. Cuối cùng là nhịn không được. Hỏi. Hoàng hậu còn không rõ sao? Ngươi cũng biết. Thái hậu vì sao phải ở ngươi trở thành hoàng hậu một ngày này phát động xưởng vệ chi chiến. Lương Ấu Dung bình tĩnh nói. Vì quét dọn gian nịnh, giúp đỡ chính nghĩa, sai. Nàng sớm làm tốt muốn hy sinh ngươi chuẩn bị. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu, nàng liền không có nghĩ tới muốn cho ngươi tại đây lần nỗi loạn chung sống sót. Tiêu Trường Ninh. Nhìn cái này so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi cô nương. Mặt mang thương hại chi sắc. Đã là ai này bất hạnh. Lại là giận này không tranh. Ép giọng nói trầm giọng nói. Nếu ngươi có thể hiệp trợ Cẩm Y vệ tiêu diệt Đông Hán. Đối Thái hậu mà nói tự nhiên là gia đại vui mừng. Nhưng hiện giờ Đông Hán chiếm thượng phong. Nàng lại làm ngươi lấy sức của một người độc thân mạo hiểm. Tới chói đi đối với Đông Hán mà nói quan trọng nhất ta. Không phải làm ngươi đi tìm cái chết là cái gì. Nếu như ta thật bị ngươi chói đi. Đông Hán dưới sự giận dữ giết ngươi. Kia liền chứng thực Thẩm Huyền ám sát hoàng hậu mưu nghịch chi tội. Thái hậu liền có sung túc lý do điều động binh quyền bình loạn. Đem trận này nội loạn diễn biến thành hoàn toàn hoàng quyền chi tranh. Nghe thế, Lương Ấu Dung cường trang chấn định rốt cuộc sụp đổ. Ánh mắt có trong nháy mắt hôi bại. Tiêu Trường Ninh hít sâu một hơi. Ánh mắt trong sáng nói. Nói cách khác, hoàng hậu chết mới là thái hậu đoạt quyền thủ thắng mấu chốt nơi. Này, chính là ngươi hôm nay trở thành hoàng hậu toàn bộ ý nghĩa. Một cái bị lợi dụng, bị huyết mạch chí thân thân thủ đẩy hướng tử vong lại vẫn không tự biết kẻ đáng thương. Thẩm Huyền gật đầu, nói, một chút cũng không tồi. Xem ra, hoàng hậu còn không bằng điện hạ thông tuệ. Tiêu Trường Ninh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị khen. Tái nhợt trên mặt rốt cuộc nổi lên một tầng đỏ ửng. Xoay đầu cuộn bách mà ho khan một tiếng. Lương Ấu Dung không nói chuyện, căng chặt cằm run nhẹ nhẹ, trong mắt ẩn ẩn có thủy quang hiện lên, hiển nhiên đã nghĩ thông suốt hết thảy, lại cố chấp mà không cho nước mắt rơi xuống. Nàng nói, ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta mới là đối, lời nói chỉ nói một nửa, thanh âm đã mang theo nghẹn ngào, nàng thực mau ngừng câu chuyện. Gắt gao cắn không hề huyết sắc cánh môi, phảng phất chỉ cần nước mắt không song xuống dưới, nàng liền còn không có thua. Tiêu Trường Ninh từ trước đến nay có ân báo ân, có thù báo thù, mặc kệ như thế nào, ở Ngu Vân Thanh bắt cóc chính mình thời điểm, Lương Ấu Dung xác thật nghĩ tới muốn giúp chính mình, liền hướng về phía này một lời tri ân. Cũng nên làm nàng nhận rõ Lương Thái Hậu lợi dục huân tâm đáng ghê tởm sắc mặt. Nghĩ đến này, Tiêu Trường Ninh phóng mềm thanh âm nói. Hoàng thượng còn ở Thái Hậu trong tay. Hoàng hậu nếu là tỉnh ngộ, liền hồi cung bảo vệ tốt hoàng thượng. Lương Ấu Dung nhìn nàng một cái. Ánh mắt có chút lộ trống. Nàng xoay người chiều ngựa đi đến. Bước đi hơi hơi lảo đảo. Nỗ lực rất nhiều lần mới bò lên trên lưng ngựa. Rõ ràng một tháng trước nàng vừa đến trong cung thời điểm là như vậy trầm ổn thanh cao, khí phách hăng hái, mà hiện giờ chỉ dư lòng tràn đầy vết thương, một thân chật vật. Lương Ấu Dung dục ngựa chiều cửa cung chạy đi, tới gầy dáng người trở thành phương xa một cái điểm nhỏ, biến mất ở cung nói chỗ ngoặt chỗ. Thẩm Huyền hồi đao vào vỏ, xoay người nhìn Tiêu Trường Ninh, túc sát ánh mắt thoáng nhu hòa một chút, hỗn loạn một chút, nàng nhìn không thấu tình tố, thấp giọng kêu: "Điện hạ." Tiêu Trường Ninh một tiếng không phát, chợt hướng phía trước một bước gắt gao mà ôm lấy Thẩm Huyền cổ, đem mặt chôn ở hắn hỗn hợp khói thuốc súng cùng huyết tinh khí ngực, thân hình như gió sa sút diệp run bần bật. Đó là một loại sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Thẩm Huyền nhìn trong lòng ngực mềm mại thân hình, cảm thụ nàng dùng phát run cánh tay gắt gao cuốn lấy chính mình, giống như chết đuối người ôm cứu mạng phù mộc. Nàng yêu cầu hắn, ý thức được điểm này sau, Thẩm Huyền chậm rãi thu liễm khởi đầy người lệ khí, hai tay rũ tại bên người, tùy ý nàng leo lên chính mình cổ, liền khóe miệng độ cung cũng trở nên mềm mại lên. "Cảm ơn ngươi." Thẩm Huyền, Tiêu Trường Ninh chôn ở hắn trong lòng ngực, muộn thanh nói: "Bổn cung có hai lần cơ hội có thể giết Ngu Vân Thanh. Ta dựa theo ngươi dạy chiêu thức đi làm, nhưng là không thể thành công." Nàng tựa hồ ở khóc, thanh âm đứt quãng, có rõ ràng nghẹn ngào: "Xin lỗi, trước kia ngươi nói bổn cung vô dụng, bổn cung trong lòng còn không phục. Hiện tại xem ra, ngươi thực dũng cảm mà ni." Thẩm Huyền đánh gãy nàng tự trách, hạ giọng nghiêm túc nói: "Đặc biệt là cuối cùng kia nhất chiêu, nếu không phải điện hạ tránh thoát Ngu Vân Thanh kiềm chế, ta là không cơ hội xuống tay." Tiêu Trường Ninh không nói chuyện, chỉ đem hắn ôm càng khẩn chút. "Huống chi, nếu không phải ngày ấy điện hạ trong lúc vô tình nhắc nhở ta, Cẩm Y vệ khả năng sẽ sấn Thái Miếu hiến tế Đông Hán hư không là lúc tới đánh lén, ta cũng sẽ không nghĩ đến tương kế tự kế biện pháp, để lại cho bọn họ một tòa không phủ, sử Cẩm Y vệ thả lỏng cảnh giác, mà làm Ngô Hữu Phúc phân đội có cơ hội lẻn vào trấn Vỗ Tư mai phục." "Thật sự sao?" Tiêu Trường Ninh nâng lên đỏ bừng ướt át đôi mắt tới, ngắm liếc mắt một cái hắn rũ đặt ở bên cạnh người hai tay, tiểu tâm hỏi: "Vậy ngươi có thể ôm một cái bổn cung sao?" Thẩm Huyền nao nao. Tiêu Trường Ninh luôn luôn là hàm xúc nội liễm, không ngờ nàng sẽ tại đây tình cảnh này dưới đứng ở thi đôi vũng máu bên cạnh, như thế trắng ra mà nói ra chính mình nội tâm khát vọng. Thẩm Huyền ánh mắt một thâm, cơ hồ là theo bản năng nâng lên cánh tay, rồi lại cương ở giữa không trung, tựa hồ ở do dự cái gì. Tiêu Trường Ninh ánh mắt ảm ảm, bên mái tóc đen rũ xuống, ở trong gió lạnh run run rẩy. Nàng khẩn cầu, liền trong chốc lát, Thẩm Đề Đốc ôm một cái bổn cung, bổn cung liền cái gì cũng không sợ. Thẩm Huyền cười cười, đôi mắt thâm thúy đến như một cái hồ sâu, thấp giọng giải thích: "Thần trên tay đều là huyết, sợ làm dơ điện hạ." Hắn lại là ở cố kỵ cái này. Tiêu Trường Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ác danh rõ ràng, hắn lạnh ngạnh vô tình, lại đem đầu quả tim duy nhất một chút độ ấm để lại cho chính mình. Nếu nói Tiêu Trường Ninh không cảm động, kia tự nhiên là giả. Tiêu Trường Ninh buông ra tay, từ trong lòng lấy ra một phương tùy thân mang theo mềm khăn, rồi sau đó kéo Thẩm Huyền to rộng thon dài bàn tay, cởi bỏ cuốn lấy bàn tay mảnh vải, đem hắn đầy tay dính nhớp máu tươi một chút lau tịnh, ôn nhu mà lại tinh tế. Thẩm Huyền ngón tay thon dài, khớp xương xông ra, lòng bàn tay có kén, Mu bàn tay gân xanh hơi hơi nhô lên. Là song đẹp mà lại hữu lực tay. Sát tịnh sau, Tiêu Trường Ninh đem nhiễm hồng khăn vứt trên mặt đất. Ngay sau đó nâng tay áo vì hắn xoa xoa trên mặt vẩy ra huyết châu. Rồi sau đó nhẹ giọng nói, hiện tại sạch sẽ, lời còn chưa dứt, nàng đã bị Thẩm Huyền mạnh mẽ kéo vào trong lòng ngực. Gắt gao mà giam cầm lên, hắn ôm ấp trước sau như một mạc cường thế, lại rất lệnh người ân tâm mà ni hai người không tiếng động chăm chú nhìn một lát. Thẩm Huyền một tay nâng lên nàng gương mặt, cúi người hôn lên nàng. Đầu tiên là cánh môi lướt qua liền ngừng, lại là linh lưỡi trêu đùa chơi đùa. Này một hôn lâu dài mà lại nhiệt liệt, hung ác mà lại triền miên. Động tình là lúc Thẩm Huyền dứt khoát một tay ôm lấy nàng, đem nàng để ở vết máu loang lổ cung tường phía trên. Tận tình bừa bãi mà đoạt lấy nàng lý trí. Tiêu Trường Ninh cảm giác được chính mình sắp bị Thẩm Huyền sinh nuốt vào bụng. Bị động mà thừa nhận hắn ngang ngược lại ôn nhu đòi lấy. Chỉ là lúc này đây, nàng không còn có chút nào chống cự cùng cự tuyệt. Ít ỏi hoàng hôn treo ở tầng mây gian. Ngày này ở kinh tâm động phách chém giết chung lặng yên mất đi. Chỉ có hai người ở chiến sự sơ hưu cung nói chung thâm tình giao hôn. Lấy nhận vì thề, lấy huyết họa mai, dừng hình ảnh thành một đạo tráng lệ cắt hình. Thật lâu sau, hai người hôn tất, Tiêu Trường Ninh môi thành diễm lệ hồng, phiếm ướt át thủy quang, khóe miệng thậm chí còn có một tia vệt nước chảy xuống. Lại bị Thẩm Huyền dùng ngón cái hủy diệt. Thẩm Huyền thật sâu mà nhìn nàng, tiếng nói ám ếch vô cùng, hỏi, còn có thể đi đường sao? Tiêu Trường Ninh đỏ mặt, mắt đuôi nhiễm màu hồng phấn, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thẩm Huyền trong mắt như là ẩn chứa gió lốc, cực độ hít sâu, cực lực nhẫn nại nội tâm sao động, trầm giọng nói, xin lỗi. Hiện tại còn không thể bồi ngươi. Hắn lại hôn hôn nàng khóe miệng, nói, trước đưa ngươi đi Việt Giao Bắc Trấn Phủ Tư, nhất muộn ngày mai, đại hết thảy kết thúc, thần sẽ đến tiếp điện hạ về nhà. Hết chương.